Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 384, thổ ảnh hộ vệ đội. Cầu khen thưởng, người không thể đem bọn họ mang theo bên người. Onoki trực tiếp lắc đầu. Thân là thổ ảnh hộ vệ đội, cùng ám bộ khác nhau, là thổ ảnh đi tới chỗ nào, bọn họ cũng theo tới chỗ đó. Nếu là Jinchuriki vừa mất khống, thứ nhất bị uy hiếp, chính là Shirakawa tánh mạng. Bức tạp chí trùng bức vĩ thú là thôn một đại chiến lực. Ngài như vậy đem bọn họ nhốt ở trong thôn, cũng không làm nên chuyện gì. Lại nói lão tử hắn đã nghiên cứu ra khống chế Jinchuriki phương pháp. Như thế đại chiến lực, nếu như không lợi dụng, vậy thì quá thua thiệt. Mà còn ta bản thân, cũng có thể áp chế đan chỉ vĩ thú. Shirakawa nói, tại dĩ vãng nham ẩn, Jinchuriki tương đương với đầu đạn hạt nhân. Cơ hồ là duy nhất một lần đồ dùng. Mỗi lần dùng được đi, Jinchuriki đều sẽ tử vong. Đồng thời thôn còn phải nghĩ biện pháp, hết sức đem vĩ thú thu về. Lần hai tiến hành phong ấn, tương đối khó khăn. Ta biết rõ, người đã từng ngăn cản qua bạo tẩu ngũ vĩ. Nhưng là ngươi muốn biết rõ, kia lần bạo tẩu, vĩ thú đã chú ý qua ngươi phương thức chiến đấu. Bọn họ cũng có sinh mệnh có trí tuệ thể. Onoki nói, mà còn ngươi đừng tưởng rằng lão phu không biết rõ. Lão đầu kia khống chế vĩ thú phương pháp, chẳng qua là đem phong ấn buông ra, dùng vĩ thú chakra tràn ra. Như vậy mặc dù đạt được vĩ thú lực lượng, nhưng là những kia tràn đầy tiêu cực tinh thần chakra, sẽ dùng Jinchuriki bạo tẩu cơ suất càng tăng lớn, đem sinh mạng đang chiến đấu. Còn không tự biết, kia hoàn toàn khống chế vĩ thú, có thể để cho vĩ thú tự nguyện đem không mang theo có tiêu cực tinh thần chakra cấp cho Jinchuriki. Đây, Shirakawa nhìn ngoan cố lão gia tử. Ngươi cho là cái này có thể nha. Onoki tức giận phiết liếc mắt Shirakawa. Trên đời có khả năng sự tình quá nhiều. Không khéo, cái này cái sự tình chính là một dạng. Shirakawa tự tin nói. Tốt lắm, ngươi đã có lòng tin như vậy. Giúp bọn hắn khống chế vĩ thú. Vậy thì liền tùy tiện ngươi làm gì? Onoki hừ lạnh một tiếng. Cho dù là hoàn toàn thuần phục vĩ thú, nếu như không có giống Uchiha Madara như vậy nhãn lực, là không có khả năng lấy tới vĩ thú kia loại không chứa tiêu cực tinh thần chakra. Cho dù là Senju Hashirama, cũng phải bằng vào mộc độn, đem cửu vĩ chakra chuyển hóa thành sinh mệnh lực, mới có thể sử dụng. Được, Shirakawa lúc này gật đầu. Vĩ thú có trí khôn. Điều này làm cho vĩ thú nhóm có suy nghĩ năng lực, khiến cho chúng nó có thể có kế hoạch tiến hành chiến đấu. Nhưng là đồng thời mình cũng có thể cùng vĩ thú trao đổi, thông qua đối thoại tìm ra nó sơ hở, sau đó hàng phục nó. Dù là hắn không có Uchiha nhãn lực, không có Senju Hashirama mộc độn, nhưng là Naruto cùng Killer Bee hàng phục vĩ thú miệng lưỡi, người người đều là sẽ đùa bỡn. Tùy ngươi. Onoki nhìn Shirakawa không nghe khuyên bảo dáng vẻ, nhất thời có chút giận, đem đầu nhếch lên. Ngược lại hiện tại thổ ảnh không phải hắn, quyền quyết định tại Shirakawa trên tay. Bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, đưa bọn họ thả ra ngoài, nên như thế nào bình phục người trong thôn sợ hãi. Hàng phục vĩ thú, lại bao giả bộ một chút, Jinchuriki cũng có thể là anh hùng. Shirakawa tự tin nói. Naruto cùng Gaara, từ trước có nhiều chịu Konoha thôn dân chán ghét, nhưng là như thường không là trở thành Konoha cùng Sa ẩn hai thôn toàn dân sùng bái thần tượng. Hừ, Onoki nhìn tự tin Shirakawa, rên lên một tiếng, từ trên ghế ngồi bay lên, bỏ lại một câu nói. Lại bay đi, lão phu đi trước, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi. Này, lão gia tử, gấp như vậy làm gì? Không nhiều chỉ giáo một hồi. Shirakawa nhìn Onoki hầm hừ bay ra môn dáng vẻ, không khỏi liền vội vàng hô. Bất quá Onoki lại không có trở về hắn nói. Lúc này đi, thật là cái ngoan cố lão đầu. Shirakawa nhìn tĩnh lặng, chỉ còn bản thân một người phòng làm việc. không thú vị bĩu môi một cái. Ngược lại việc lớn đã Kinh Thương quyết định. Tiếp đó, chính là hắn an bài cụ thể Thượng Nhẫn đi chấp hành liên quan sự vụ. Thứ một cái sự tình. Ân, trước tiên đem đệ tam Rai Kích di thể đưa trở về. Xem bọn họ thái độ. Người tới, Shirakawa kêu một tiếng. Thổ ảnh đại nhân. Shirakawa bên cạnh, trong nháy mắt xuất hiện một tên ám bộ. Một gối phục đĩa. Trước lên, lại làm phiền ngươi. Đi giúp ta đem Kisuchi Thượng Nhẫn tìm đến. Shirakawa cười nhượng cái này mang heo mặt nạ. Danh hiệu là hợi ám bộ đứng lên. Phải, hợi chư nghe Shirakawa nói. Gật đầu một cái. Sau đó tự lấy thuấn thân chi thuật biến mất. Hợi chư mới vừa đi. Bóng người chợt lóe trong lúc đó. Mang nghiêu mặt nạ. Danh hiệu là xấu ám bộ trong nháy mắt xuất hiện. Thổ ảnh đại nhân. Xấu nghiêu quỳ một chân Shirakawa bên cạnh. Trước lên. Không nên hơi một tí liền quỳ. Sự tình như thế nào đây? Shirakawa liền vội vàng nhượng xấu nghiêu đứng lên. Hỏi thăm lên sự tình. Xấu nghiêu là hắn phái đi liên lạc Akatsuki ám bộ. Bọn họ không có gặp ta. Xấu nghiêu lắc đầu một cái. Akatsuki giấu rất sâu. Vũ ẩn thôn hắn đi vào. Nhưng là vừa đi vào. Liền bị người ta phát hiện. Hơn nữa đuổi ra. Không mở cho hắn miệng cơ hội. Không có thấy ngươi. Thật đúng là phiền toái a. Shirakawa sờ cằm một cái. Cau mày một cái. Thổ ảnh đại nhân. Bóng người chợt lóe, Mão Thỏ cũng thuấn thân tiến vào phòng họp. Vừa muốn quỳ một chân xuống. Lại bị Shirakawa gọi lại. Không muốn quỳ. Trực tiếp nói cho ta biết tình huống thế nào. Shirakawa hỏi. Mão Thỏ là bị hắn phái đi giám thị Konoha Uchiha phương diện kia người. Gần đây Konoha cùng vụ ẩn mâu thuẫn khá lớn. Uchiha nhất tộc, tên là Shisui Nhẫn Giả. Xuất lực rất nhiều. Người này thuấn thân thuật đã đăng phong tạo cực. Có thể so với năm đó đệ tứ Hokage. Người đưa ngoại hiệu thuấn thân Shisui. Mà còn theo tin tức đáng tin. Uchiha tộc nhân. Gần đây thấp thỏm rất lớn. Tựa hồ có hơi chính biến khả năng. Mão Thỏ nói. Thuấn thân Shisui. Shirakawa một đỏ một tròng mắt đen trong. Thoáng hiện lên một tia tinh quang. Hắn nhớ. Uchiha diệt tộc trước. Chính là tại Uchiha Shisui tử vong sau đó. Thổ ảnh đại nhân. Mão Thỏ nhìn Shirakawa suy nghĩ dáng vẻ. Không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Ừ. Tình báo nhân viên công việc làm rất tốt. Nhượng hắn chú ý che giấu mình. Đón thêm lại lệ. Nhiều chú trọng thoáng cái này thuấn thân Shisui động tĩnh. Shirakawa lấy lại tinh thần. Hướng về phía Mão Thỏ nói một tiếng. Phải. Mão Thỏ đem đầu một chút. Sau đó thân hình chợt lóe. Lấy thuấn thân thuật biến mất ở trong phòng họp. Người cũng đi xuống đi. Akatsuki các thành viên nếu như không vui đón thêm chúng ta nham ẩn làm ăn nói. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Shirakawa cầm đầu hướng về phía xấu nghiêu nói. Vâng, xin lỗi. Thổ ảnh đại nhân. Xấu nghiêu nghe Shirakawa nói. Có chút áy náy. Không cần như vậy. Đây không phải là ngươi sai. Shirakawa nhìn nói xin lỗi xấu nghiêu. Không khỏi cười một cái. Tựa hồ Akatsuki người. Đối với hắn lên một chút cảnh giác a. Phải. Xấu nghiêu nghe vậy gật đầu một cái. Sau mặt nạ biểu tình. Cũng không biết rõ nghe vào không có. Biến mất ở trong phòng họp. Tại Shirakawa đuổi đi hai tên ám bộ sau đó. Kisuchi lại bị hợi chư triệu hoán. Chạy tới. Tiếp nhận Shirakawa bổ nhiệm. Chuẩn bị mang theo nham ẩn minh ước quyển trục. Còn có đệ tam Rai Kích di thể. Đi ra ngoài vân ẩn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.